Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120. Chương 1120. Trời à, đó là cái gì? Phi hành cảm giác xác thực khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Lâm Thành Phi tựa như biến thành một đứa bé con giống như trên không trung luồn lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lên không trung. Vu Phi Ưng Bạch Hạc sóng vai, thỉnh thoảng lại tại trong tầng trời thấp, nhìn lấy phía dưới như là kiến hôi phòng xá cùng người nhóm. Gió thổi cái mông thật mát thoải mái. Lâm Thành Phi thoải mái nói một câu, ta phải bay cao hơn, bay cao hơn. Siêu, dưới chân hắn màu nâu trang bìa sách lớn, trong nháy mắt hơn vạn mét không trung. Trước mắt hắn tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Lưu vân không ngừng, cuồng phong không dứt, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, vẫn là thấp một chút đi. Lâm Thành Phi lại bắt đầu đắc ý, bay lên bay lên. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng, phía trước là cái gì tại ông ông tác hưởng. Hắn tập trung nhìn vào, nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chỉ thấy phía trước ngàn mét chỗ lại có một khung máy bay chạm mặt tới. Mà lại lấy hắn cùng máy bay tốc độ phi hành, một giây sau tựa hồ liền muốn đụng vào nhau. Ngoạn tàu, chạy mau. Lâm Thành Phi rít lên một tiếng, thân thể hơi nghiêng, hiểm lại càng hiểm né qua máy bay, miễn cưỡng cùng cabin xoa thuốc cái kia mà qua. Mà ở phi cơ bên trong, một đứa bé ngay tại trợn tròn ánh mắt, hưng phấn nhìn lấy bên ngoài mây trắng, không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn, bên ngoài mây thật xinh đẹp a. Mụ mụ mụ mụ, ngươi nhìn, bên ngoài có một đầu diều hâu. Ai nha, mụ mụ, thần tiên, có thần tiên a, có một cái thần tiên đứng tại một quyển sách phía trên. Theo trước mắt ta bay qua, một cái tuổi trẻ phụ người không biết làm sao bưng bít lấy cái trán nói. Nào có cái gì thần tiên a, nhất định là ngươi con mắt hoa. Làm gì có, ta nhìn rõ ràng, cũng là thần tiên. Phụ nữ trẻ vừa muốn nói gì, thế nhưng là người chung quanh vậy mà cũng phát ra từng đợt kêu sợ hãi. Thật sự là thần tiên, ta cũng nhìn đến, vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta đều hoa mắt a. Người vì sao lại đứng tại một quyển sách phía trên bay? Trời ạ, ta đến cùng thấy cái gì? Trong buồng phi cơ nháo nhác khắp nơi, tất cả mọi người ánh mắt đều vò sưng, vẫn không dám kỹ càng. Bọn họ trước đó nhìn đến hình ảnh, theo kinh thành đến đại danh phủ, cũng chỉ dùng hơn một giờ thời gian. Lâm Thành Phi lúc này mới qua đủ phi hành nghiện, hắn đi thẳng tới Trần gia. Trần gia một đám người đều ra đón, Trần Minh Vân cùng một đám trưởng lão, thậm chí cả Trần Như Sương, đều cung cung kính kính nghênh đón bọn họ. Chủ nhân, chủ nhân, ngài lần này tới là có dặn dò gì sao? Trần Minh Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Toàn bộ Trần gia cũng liền đếm hắn đối Lâm Thành Phi thứ nhất cung kính. Bởi vì hắn mạng nhỏ, nắm giữ tại Lâm Thành Phi trong tay, chỉ cần Lâm Thành Phi một cái không vui, hắn có lẽ liền phải chết oan chết uổng. Bất quá, Lâm Thành Phi mới đi không có mấy ngày, tại sao lại trở về? Cái này khiến Trần Minh Vân rất là kinh hồn bạt vía. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đi thu chút lợi tức. Thu lợi tức? Trần Minh Vân không hiểu. Lục gia, Quỳnh Đan Các, Cổ Kỳ Lâu, cái này ba nhà muốn giết ta, ngươi sẽ không coi là ta cứ như vậy tùy ý bọn họ khi dễ à? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Trần Minh Vân nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi hội tùy ý người khác khi dễ? Chúng ta Trần gia chỉ là ra một cái Trần Minh Tâm mà thôi. Sau đó toàn cả gia tộc nhậm chức ngươi làm chủ. Chủ nhân, sự kiện này, ta cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Mặc kệ là Lục gia vẫn là cái kia hai môn phái, đều có kinh người nội tình. Tỷ như Lục Gia, Lục Trung Nguyên mặt ngoài là lợi hại nhất cao thủ. Thế nhưng là, người nào cũng không biết, tại gia tộc bọn họ bên trong, còn ẩn giấu đi cái dạng gì biến thái lão gia hỏa. Trần Minh Vân câu nói này hoàn toàn là ở vào hảo tâm. Bọn họ Trần gia còn có một cái lão tổ đâu. Lấy chiến đấu lực cùng tu hành thiên phú tăng trưởng Lục gia, hội không có một chút át chủ bài. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại là không thèm để ý bái bai sách. Không cần để ý những thứ này. Mặc kệ bọn hắn át chủ bài là cái gì, ta nhất định phải để bọn hắn đại giới. Ta Lâm Thành Phi cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Thế nhưng là, không cần phải nói, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tìm một cái có thể tìm tới gia tộc bọn họ hoặc là môn phái người. Cùng ta cùng đi, gặp Lâm Thành Phi ý muốn đã quyết, Trần Minh Vân trong lòng thầm thở dài, chỉ có thể đối với Trần Như Sương nói ra, đã như vậy, ngươi liền bồi chủ nhân đi một chuyến a. Trần Như Sương nhàn nhạt gật đầu, tốt. Lâm Thành Phi cũng không có ở chỗ này nghỉ ngơi ý tứ. Ngay sau đó mang theo Trần Như Sương rời đi Trần Gia Thôn. Ngươi vì cái gì như vậy vội vã đi báo thù? Trần Như Sương quay đầu, trong mắt chớp động cái này một tia hiếu kỳ. Mà lại, liền ba nhà thù đều muốn cùng một chỗ báo. Bọn họ có thể khó đối phó. Coi như Lâm Thành Phi chiến lực mạnh hơn, có thể giết bốn cái, năm cái nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là, nếu như là 10 cái 20 cái đâu? Bị nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công, chẳng lẽ hắn còn có tất thắng lòng tin? Làm sai sự tình thì muốn trả giá đắt. Ta muốn giúp lấy bọn hắn minh bạch đạo lý này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, coi như đối phương cao thủ lại nhiều lại có thể thế nào? Hắn bây giờ đã là cử nhân cảnh. Đối phương mặc kệ có bao nhiêu người đạo cảnh cao thủ, đều không phải là hắn địch. Huống chi, hắn lần này không chỉ là vì báo thù mà đi, còn chuẩn bị đi Quỳnh Đan các một dạng, thu thập một số dược tài, thuận tiện tìm một cái tốt nhất đan lô. Ngươi là rất lợi hại, nhưng là, cũng không thể xem thường trong thiên hạ khác tu đạo người. Trần Như Sương nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng cũng lo lắng, Lâm Thành Phi bởi vì còn quá trẻ, lòng tin bành trướng, không biết sống chết phách lối bá đạo, đến sau cùng, chỉ có thể chết cũng không biết là làm sao chết. Đi Yến Triệu thành phố, cùng tiến lên xe lửa, thẳng đến Kỳ Châu mà đi. Lục gia, ngay tại Đông Nam bớt Kỳ Châu cảnh nội, Lâm Thành Phi không có lựa chọn phi hành, đây là hắn bí mật lớn nhất. Hắn chả không muốn bại lộ tại Trần Như Sương dưới ánh mắt. Vì cái gì không đi máy bay? Ngồi tại giường nằm ở mép phía trên, Trần Như Sương lại hiếu kỳ hỏi. Đã ngươi gấp gáp như vậy, đi máy bay chẳng phải là càng nhanh? Ta sợ độ cao. Lâm Thành Phi cho nàng một cái không cách nào phản bác lý do. Trọn vẹn ngồi hơn 20 giờ xe lửa, mới đến Kỳ Châu thành phố. Trước đi ăn cơm, vẫn là trực tiếp đi Lục gia. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, Lục gia ngay tại thành thị. Cái kia thật không có. Trần Như Sương nói ra, tu đạo giới gia tộc hoặc là môn phái, rất ít tại trong thành phố. Bình thường đều lựa chọn danh sơn đại xuyên, ẩn cư tu hành, núi trong linh khí sung túc, so giá thích hợp tu luyện. Cái kia trực tiếp đi tìm Lục gia. Lâm Thành Phi nói ra, bọn họ tùy tiện ăn một chút cơm. Trần Như Sương tìm một chiếc xe taxi, đi thẳng đến Kỳ Châu thành phố bên ngoài một mảnh tên là La Vân ngoài dãy núi mặt. Tiên sinh, cô nương, các người cũng không phải là muốn lên núi à? Taxi chính mình hỏi, đúng vậy à, làm sao? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Cái này taxi chính mình nhìn đến vùng núi này thời điểm, trên mặt vậy mà mang theo một chút sợ hãi. Chẳng lẽ núi này bên trong còn có cái gì khủng bố nghe đồn? Tài xế xe taxi khuyên nhủ, tốt nhất vẫn là đừng đi. Nơi này thuộc về rừng rậm nguyên thủy, có rất ít người đi vào. Bên trong có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, liền mãnh thú cũng có rất nhiều đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.